Chương 2849 tối cường thăng cấp hệ thống. Còn có ai không phục? Hống. Tiếp lên một tiếng long ngâm, tiếp cào là long ngâm, toàn bộ trong địa cung tâm thần người tất cả đều chấn động, ở này một giây bị hoàn toàn nghiền ép ở. Vào đúng lúc này thời gian thật giống như bất động như thế, long phi trên người một đạo màu xanh ánh sáng mơ hồ mà hiện, lập lòe ra đến chính là từng mảnh dường như long lân như thế hoa văn liên tiếp hình thành vừa nhất áo giáp thanh long chiến y, thanh long lực lượng truyền vào trong đó, hình thành siêu cường lực lượng không chỉ. Có như vậy, còn có một đôi long phi hết sức thêm vào đi thanh long chi dực, liền như những kia biến thái tư phục bên trong mang cánh quần áo như thế, theo long phi một tiếng bạo phát. Toàn bộ thanh long chiến y hoàn toàn hiện ra, vẻ ngoài dị thường thô bạo, chiến giáp như rồng, hai cánh như ác ma chi dực, hai cánh dương ra, long phi thân thể thật giống như mở rộng gấp đôi như thế, dị thường bưu hãn, uy vũ thô bạo rối tinh rối mù, CMN. Này trâu bò rồi. Bộ này chiến giáp. Wow, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua so với này còn soái, đây là cái gì linh bảo? Còn mang cánh sao? Quá tuấn tú. Trái tim của ta đều muốn không khống chế được. Ta muốn yêu hắn. Mặc kệ là địa cung bên này người, vẫn là sáu đại bộ lạc người bên kia tất cả đều bị Long Phi cho chấn động rồi. Thanh Long chiến y tạo thành chấn động quá mạnh mẽ. Từng cái tất cả đều lộ ra vẻ hâm mộ. Đại trưởng lão hai mắt một ninh, kẻ khoa chân múa tay, vô dụng. Phía trên thế giới này chấp nhận chính là thực lực, là sức mạnh. Rác rưởi. Ngươi hiểu chưa? Chết đi cho ta. Trong lòng đại trưởng lão tuy rằng chìm xuống, nhìn thấy Long Phi bạo phát, hắn trong lòng càng thêm khó chịu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên vũ vô ảnh kiếm ý càng thêm nồng nặc lên, quay về Long Phi ngàn chém mà xuống. Long Phi song quyền nắm chặt, cảm thụ thanh long chiến y sức mạnh, khóe miệng một câu, nhẹ nhàng nói, ở ngươi nói không sai, thế giới này chấp nhận chính là thực lực, sức mạnh vì là vương. Vì lẽ đó, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sức mạnh của ta đi. Vù. Song quyền tầng tầng nắm chặt, y hống. Chiến y bên trong lại là một tiếng long ngâm rít gào bộc phát ra, Long Phi tâm thần hơi động, sức mạnh chân linh điên cuồng phun trào, hòa vào chiến y bên trong. Ở trong chớp nhoáng này, một đạo thanh long bóng mờ trong nháy mắt lao ra, y hống. Dữ tợn cực kỳ, mắt trần có thể thấy, toàn bộ địa cung người toàn bộ há hốc mồm, không chờ bọn họ phản ứng lại đây, thanh long ốc bảy vẫy đuôi, đột nhiên quét qua, đại trưởng lão thả ra ngoài thiên vũ vô ảnh kiếm ý trong nháy mắt vỡ vụn. Dường như mỏng manh pha lê như thế, vụn vặt một mảnh cũng không có thương tổn được Long Phi, cũng ở đồng thời thanh long thân thể hư không một phen, khi hống. Dữ tợn cực kỳ đầu rồng quay về đại trưởng lão hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, mở ra cái miệng lớn như chậu máu y hống. Đại trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, thân thể khống chế không ngừng rung rẩy lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh bị nghiền ép, thân thể lão đảo lùi về sau y không, không y e đừng. Đừng, đừng tới đây. Đừng y à. Trầm. Cả người ngã nhào trên đất trên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nơi đũng quần càng là thấp lộc một mảnh, dọa ra nước tiểu đến rồi, kẻ không muốn, đừng có giết ta, không muốn, kẻ thanh long nghiền ép, vuốt rồng mạnh mẽ đè xuống, trực tiếp đem đại trưởng lão gắt cao đè xuống đất, thanh long tức giận mắt nhìn chằm chằm, cũng chính là đại trưởng lão tu vị rất cao, không phải vậy, người bình thường trực tiếp cũng bị hù chết, uy thế như vậy, loại kia khoảng cách gần áp bức, không có người nào có thể chịu. Nổi, long là mặt đất mạnh nhất sinh vật, long uy cường đại dị thường, đối với tâm thần áp bức có thể nói là không người có thể so sánh, toàn trường đều bị chấn động rồi, tỉnh không hề có một tiếng động tiếc, tất cả đều liền cũng không dám thở mạnh nhìn chằm chằm thanh long bóng mờ, mỗi người con mắt đều đang phát run, coi như cách xa nhau mấy trăm mét tâm thần của bọn họ cũng có chút không chịu nổi, xung kích quá mạnh mẽ rồi. Long phi chậm rãi đi tới đại trưởng lão bên người, lạnh lùng một tiếng, nói, y ai là rác rưởi? Đại trưởng lão lập tức nói, ê ta là rác rưởi. Không có cái gì so với mệnh quan trọng hơn, Long Phi khóe miệng một nhếch, nói, ê thế giới này chấp nhận chính là thực lực, hiện thực ai thực lực mạnh? Ngươi, không, là ngài, là thực lực của ngài cường. Đại trưởng lão liền vội vàng nói, Long Phi lại nói, ê vậy ta là ai? Đại trưởng lão đột nhiên nuốt một thoáng ngụm nước, nói, ơ ngài là dạ vương, là chúng ta dạ cốc dạ vương. Long Phi cười lạnh, ánh mắt vừa nhất, quét ngang sáu đại bộ lạc, liền như vương giả bình thường ánh mắt, nói, ngày bây giờ còn có ai không phục? Không phục hiện tại cứ việc đứng ra, lão tử đánh tới hắn phục mới thôi. Vừa dứt tiếng, toàn bộ địa cung không có bất kỳ âm thanh nào, càng thêm không người nào dám đứng ra, bởi vì tâm thần của bọn họ tất cả đều bị đầu kia thanh long bóng mờ cho nghiền ép ở, đừng nói là đứng ra, liền ngay cả động đậy đều vô cùng khó khăn, Long Uy nghiền ép quá khó tiếp thu rồi, còn có ai? Long Phi lần thứ hai nặng nề hống một tiếng, cũng trong nháy mắt này, thanh long bóng mờ phát sinh gào thét rít gào, kỳ hống. Địa cung mãnh liệt chấn động, sáu đại bộ lạc người từng cái trong nháy mắt toàn bộ quỳ trên mặt đất, rung lẩy bẩy, tầng tầng cùng kêu lên nói, "Cậy dạ vương, dạ vương, dạ vương!" Không dám có bất kỳ thanh âm gì phát sinh, toàn bộ dạ cốc tộc nhân tất cả đều đang hô hoán dạ vương. Vào đúng lúc này, bọn họ hoàn toàn bị Long Phi cho chinh phục, nếu như bắt đầu chỉ là bởi vì Long Phi đã cứu dạ mị tam tỷ em gái bọn họ, như vậy hiện tại là hoàn toàn bị Long Phi trên người sức mạnh bùng lên cho thuyết phục, không còn dám có một chút bất kính. Long Phi khẽ mỉm cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh long bóng mờ đem vuốt rồng buông ra, Long Phi nhìn đại trưởng lão, nói, "Kẻ ta là dạ vương, ta sẽ để dạ cốc hướng đi đỉnh cao. Cũng hy vọng các ngươi sáu đại bộ lạc toàn lực chống đỡ. Có vấn đề sao?" Vuốt rồng buông ra, đại trưởng lão như nhặt được đại xá, lập tức khom người nói, "Để chúng ta ổn thỏa toàn lực phụ tá dạ vương." Sáu đại bộ lạc người cũng đồng thời nói, "Để chúng ta ổn thỏa toàn lực phụ tá dạ vương, trở thành Tây vực chi vương." Tây vực chi vương. Tây vực chi vương. Tây vực rộng lớn vô ngần, nếu như là Tây vực chi vương, vậy tuyệt đối được cho là hồng mông giới tiểu bá chủ cấp bậc. Long Phi đi tới dạ ma trước mặt, đưa tay ra, dạ ma nhìn Long Phi một chút, cũng không có kéo Long Phi tay, mà là mình từ dưới đất bò dậy, lạnh như băng nói, "Cho tuy rằng ngươi là dạ vương, thế nhưng ta vẫn là như thế thống hận loài người. Ngươi cứu ta, ta nợ ngươi một cái mạng, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không cùng một kẻ loài người đồng thời chiến đấu." Nói xong, dạ ma nhịn xuống đau nhất, đi xuống võ đài, "Gậy dạ ma, ngươi muốn làm gì? Như thế không tôn kính dạ vương, ngươi!" Vài tên trưởng lão tần tần trách cứ lên, thế nhưng Long Phi cũng không hề nói gì. Ngược lại có chút thưởng thức cái này to con, mỗi người đều có mình nguyên tắc, Long Phi không bắt buộc, thế nhưng hắn biết, hắn nhất định sẽ thay đổi dạ ma, như vậy một cái siêu cấp mãnh nhân, hắn làm sao có thể để cho chạy. Võ đài tỷ thí kết thúc, Long Phi cấp tốc trở lại phòng của mình, đóng cửa phòng một khắc đó. Trên người thanh long chiến y toàn bộ vỡ vụn rồi.